có sợ hay không là một chuyện. Tiết Mỗ một người cô đơn, lại thần thông quảng đại. Chúng ta Trần thị nhất tộc cùng với nàng có thể hao không nổi. Phải nghĩ biện pháp chấm dứt hậu hoạn. Trần Lâm nói, ngài yên tâm, phải tìm được nàng, cũng không khó. Trần Đạo Thiên nhìn lấy hắn, ánh mắt kinh ngạc, ngươi có biện pháp. Trần Lâm cười nói, ta có một người bạn, trời sinh tiên nhãn, coi như Tiết Mỗ ẩn thân đại dương chỗ sâu. Ta vị bằng hữu kia cũng có thể đưa nàng moi ra. Lão gia tử nói, nhưng là yêu tinh nhất tộc tiên tri. Trần Lâm nói, ta vị bằng hữu kia không thích ta tiết lộ bí mật của nàng. Không phải là không thích, mà là hắn không muốn gây thêm rắc rối. Nếu như lão gia tử cùng Trần Đạo Thiên biết Candice thân phận của Bella, sợ là đi ngủ đều ngủ không yên ổn rồi. Lão gia tử cùng Trần Đạo Thiên hai mắt nhìn nhau một cái, cũng sẽ không hỏi. Lão gia tử nói, ngươi chừng nào thì đi bồi dưỡng nhân tài đại học báo cái đến. Mấy ngày nay mẹ ngươi một mực nhắc tới chuyện này. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, ông nội, ngài cảm thấy ta bây giờ còn có tâm tư đi đọc cái gì đại học sao? Lão gia tử cười nói, không đi cũng phải đi. Ba mẹ ngươi đều là người bình thường, không biết linh tu giới chuyện, bọn họ liền mong đợi ngươi học đại học, sau khi tốt nghiệp tìm công việc tốt, có lên hay không học không có vấn đề, ngươi ít nhất phải đi báo cái đến, tốt kêu ba mẹ ngươi yên tâm. Trần Lâm suy nghĩ một chút, đây cũng là một biện pháp. Ta biết rồi. Trần Đạo Thiên hỏi, hôm nay cùng ngươi tới nhà cái đó Bella là bằng hữu ngươi? Trần Lâm nói, Bella là người bình thường. Trần Đạo Thiên nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Trần Lâm thấy hai cái lão nhân tiếp tục cuộc cờ, liền lên tiếng chào, đứng dậy rời đi. Chờ Trần Lâm đi sau, lão gia tử một bên Lạc Tử vừa nói, ba, cái đó Bella có vấn đề. Trần Đạo Thiên gật đầu một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng, không có người tu đạo khí tức trên người, giống như là một người bình thường, lại cho ta một loại cảm giác hết sức đáng sợ. Bất quá, nếu nàng là đường đường bằng hữu, chúng ta cũng không cần đi hỏi tới. Ngài nói đúng, ngoặc kép chấm chấm, trở lại Trần gia thôn. Trần Lâm vô tình gặp được đứng ở ngoài cửa sắt lớn Vương Ngọc Linh. Dĩ nhiên cũng không tính là vô tình gặp được. Nhìn dáng dấp Vương Ngọc Linh ở chỗ này đã đợi hắn rất lâu rồi. Tiểu Linh tỷ, Trần Lâm liền vội vàng đi lên phía trước. Vương Ngọc Linh nhàn nhạt cười một tiếng. Một thân màu ngà quần dài, đình đình ngọc lập, trên người có một loại đạm nhã khí tức, phi thường thục nữ, cũng vô cùng ôn nhu. Ngươi trở lại. Ừ, buổi chiều vừa tới nhà, chính muốn đi tìm ngươi thì sao? Vương Ngọc Linh đưa tay thay hắn chỉnh sửa một chút có chút nếp nhăn cổ áo, chậm rãi nói, tìm tỷ làm cái gì? Ngươi còn ngại nhà ngươi không đủ loạn à? Trần Lâm lúng túng cười một tiếng, tiếp cận vào thấp giọng nói, chị, ta nhớ ngươi. Vương Ngọc Linh gò má hơi hơi phiếm hồng, cắn răng, tựa như tự nói, mẹ ta buổi tối ngủ rất muộn, sau 10 giờ mới ngủ đến 9. Trần Lâm tâm hỏa đại động, thật muốn ôm nàng tại nàng mềm mại trên gò má gặm một cái. Chị, ta đầy buổi tối tới tìm ngươi. Vương Ngọc Linh nhẹ nhàng ừ một tiếng, ôn nhu nói, trở về đi, nếu không bị ngươi cái kia bạn gái nhìn thấy, đến hiểu lầm ngươi rồi. Trần Lâm suy nghĩ một chút cũng phải, tiểu phú hào hỏa bây giờ còn chưa tiêu đây. Chị, cái kia ta về nhà trước. Vương Ngọc Linh gật đầu một cái. Mặt trời chiều về Tây. Chịu đựng, rốt cuộc chịu đựng đến là buổi tối. Trần Lâm vốn muốn đi không cùng chi gian khuyên bảo tiểu phú bà. Kết quả ý niệm cảm giác lại phát hiện Bạch Tiên Nhi nữ nhân kia chính tại giáo dục tiểu phú bà tu tập linh thuật, tiểu phú bà học được còn rất chuyên tâm. Cái này Bạch Tiên Nhi, quyết định chủ ý cùng ta đối nghịch a. Đang lúc ấy thì, trên ban công lá rụng cửa sổ ngoài truyền tới một trận nhỏ xíu động tĩnh. Trần Lâm nhìn một cái, lại thấy một cái lả lướt bóng đen đứng ở trên ban công. Bóng đen thấp giọng gấp hô, chết đồ vật, chỉ ngây ngốc nhìn cái gì. Nhanh mở cửa sổ ra, lại vải cấm chế, đừng để cho chị của ta đã phát hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.